Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1129, điểm đáng ngờ trùng điệp. Cung đăng Phú Hồ Nghi nhìn xem chính mình cách đó không xa đã rất nhiều năm không nhìn thấy nữ nhi. Trên mặt không có bất kỳ vẻ mừng rỡ, có chỉ là không thể tin được, nghi vấn vẻ. Mễ Tử Hiên cùng Cung Thanh Vũ lúc này cùng cách đó không xa các thôn dân hình thành tươi sáng rõ nét so sánh, chủ yếu là bởi vì quần áo. Hiện tại rất nhiều nông thôn đều giàu có, thời gian trôi qua thậm chí so với người trong thành đều tốt. Thế nhưng hiện tại trước mắt cái thôn này không tại trước giàu lên bộ phận trong. Mọi người ăn mặc cùng Mễ Tử Hiên cùng Cung Thanh Vũ so với hiển lộ keo kiệt mà dáng vẻ quê mùa. Những thôn dân này để cho Cung Thanh Vũ cảm thấy lạ lẫm. Nàng thậm chí đối với cha mẹ mình đều cảm thấy lạ lẫm. Lý Hoài sòng lớn cây cung đang phú kéo qua một bên cũng không biết nói cái gì. Đường cung đang phú lần nữa đối mặt Cung Thanh Vũ thời điểm lại mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Thấy Mễ Tử Hiên cùng Cung Thanh Vũ đều là không hiểu ra sao. Không hiểu nổi cung đang phúc hậu độ vì cái gì chuyển biến nhanh như vậy. Lý Hoài sóng lớn thời điểm này mở miệng. Còn đứng ngây đó làm gì? Thanh Vũ trở về, ngồi vài ngày xe, nhất định là đói. Các ngươi trả lại không đi làm cơm. Tất cả ra tất cả hộ đều xuất điểm A. Nhưng rất nhanh Lý Hoài sóng lớn liền cảm thấy rất là xấu hổ. Bởi vì cũng không có người nghe hắn. Tất cả mọi người mang theo lão đỡ trẻ em hồi nhà mình. Rất mau đóng cửa thanh âm liền không ngừng vang lên. Lý Hoài sóng lớn cảm giác trên mặt mũi rất là gây khó dễ. Xấu hổ nói, một đám chưa thấy qua thị trường quy tôn. Nói xong hướng hắn lão bà của mình hét lên. Ngươi trả lại đặc biệt sao thất thần làm gì? Về nhà làm thịt con gà làm tốt đầu cung đại ca ra. Tại cầm ta kia bình rất lâu cũng lấy ra. Lý Hoài sóng lớn thê tử bị trượng phu như vậy một mắng. Tuy vẻ mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là nhanh đi về dựa theo hắn nói làm. Nàng cũng không muốn bị đánh. Lý Hoài sóng lớn nhìn chính mình bà nương đi. Lúc này mới đi tới đối với Cung Thanh Vũ cười nói. Thanh Vũ không phải là nhị thúc cố ý lừa ngươi. Ta muốn là không nói ngươi cha bệnh. Ngươi có thể theo ta trở về sao? Đúng không? Lý Hoài sóng lớn nói như vậy đến nói là có thông. Hắn là hảo ý. Muốn cho Cung Thanh Vũ cùng cha mẹ mình đoàn tụ. Thế nhưng Mễ Tử Hiên còn là cảm giác có chút không đúng. Nhưng rốt cuộc là kia không đúng hắn lại không nói ra được. Cung Đăng Phú cũng không có phản ứng Mễ Tử Hiên. Trực tiếp đối với Cung Thanh Vũ cười nói. Đừng lo lắng, nhanh chóng về nhà, về nhà. Nói xong lôi kéo Cung Thanh Vũ liền đi. Mễ Tử Hiên đi theo phía sau. Lý Hoài sóng lớn cũng không cho Cung Đăng Phú giới thiệu hắn là ai. Cung Đăng Phú cũng không hỏi. Cứ như vậy lấy đến cung đăng nhà giàu. Cung đăng nhà giàu sân nhỏ không nhỏ. Bây giờ là mùa đông đến không có loại vật gì. Phòng ở vậy có chút tuổi trẻ. Nhìn lên hiển lộ có chút cũ nát. Từ nơi này chút không khó nhìn ra cung đăng phú thời gian trôi qua không như ý. Cung đăng phú thê tử kêu Lý Tố Mai. Là một có chút chất phác nữ nhân. Thấy được nữ nhi của mình trên mặt đồng dạng không có vẻ mừng rỡ. Cung Thanh Vũ hô nàng, nàng cũng chỉ là gật đầu, sau đó liền đi bận việc lấy nấu cơm. Cung Thanh Vũ còn có cái đệ đệ kêu cung mạnh mẽ. 22-13 tuổi bộ dáng, thấy được chính mình nhiều năm không thấy tỷ tỷ trở về đến là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Nhìn thấy Cung Thanh Vũ câu nói đầu tiên là đòi tiền. Cung Thanh Vũ vậy có tiền. Nàng cũng nghiêm chỉnh cùng Mễ Tử Hiên muốn, chỉ có thể nói không mang. Cung mạnh mẽ nghe xong lập tức là thái độ đại biến. Hừ một tiếng không để ý Cung Thanh Vũ. Người trong nhà đối với Cung Thanh Vũ thái độ làm cho nàng rất khó chịu. Nước mắt đảo mắt vòng, thậm chí có một loại muốn đi xúc động. Nhưng may mà Cung Đăng Phú mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng thu xếp lấy cho Cung Thanh Vũ làm tốt ăn, để cho trong nội tâm nàng dễ chịu điểm. Không bao lâu cả bàn nhà nông việc nhà rau liền làm hảo. Không thể nói nhiều tinh xảo, nhưng thắng tại phong phú số lượng lớn, tửu cũng sớm mang lên. Cung Đăng Phú thu xếp lấy mọi người ngồi xuống. Mọi người ngồi xuống, Cung Đăng Phú bưng chén rượu lên mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói. Này chén thứ nhất kia chúc mừng ta khuê nữ trở về. Làm, nghe Cung Đăng Phú nói như vậy. Cung Thanh Vũ cảm nhận được khó được thân tình, nội tâm ấm áp, nhưng thiếu chút rơi lệ. Chính nàng đều không nhớ rõ có nhiều lâu chưa cùng gia nhân ở một chỗ. Một chén rượu vào trong bụng, còn không đợi Mễ Tử Hiên ăn mấy đũa thức ăn, Cung Đăng Phú liền lại bưng lên tửu nói, chén thứ hai cảm ơn vị này tiểu tử đưa ta khuê nữ trở về. Vất vả, ăn nhiều, uống nhiều, một hồi hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai ta tìm xe đưa ngươi trở về. Lời này để cho Mễ Tử Hiên cùng Cung Thanh Vũ đều là sững sờ. Tình huống như thế nào? Lý Hoài song lớn không có cùng Cung Đăng Phú nói Mễ Tử Hiên là Cung Thanh Vũ, bạn trai. Không nên a, Cung Thanh Vũ nhìn xem Cung Đăng Phú không biết nói cái gì cho phải. Trong đầu buồn bực uống rượu dùng bữa cũng không nói chuyện. Mễ Tử Hiên để đũa xuống khẽ mím cười nói. Thúc thúc là như thế này. Ta là Thanh Vũ bạn trai. Lần này là đặc biệt cùng nàng trở về gặp ngài. Mặc kệ Lý Hoài sóng lớn nói chưa nói. Mễ Tử Hiên trực tiếp cầm việc này làm rõ. Hắn cảm giác việc này rất là không đúng. Hắn không thể đi. Cung Đăng Phú trao mày. Có chút không nhịn được nói. Gì đồ chơi? Ta khuê ước đối tượng. Việc này ta như thế nào không biết. Mễ Tử Hiên rất muốn nói ngươi có thể biết cái quỷ a. Ngươi cùng Cung Thanh Vũ đều bao nhiêu năm không gặp. Bình thường cũng căn bản cũng không liên hệ. Không đúng, là muốn liên lạc cũng liên lạc không được. Ngươi nếu có thể biết Cung Thanh Vũ tình huống thật đúng là giữa ban ngày gặp quỷ rồi. Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói. Đây không phải Thanh Vũ rất lâu không có về nhà sao? Ngài không biết cũng là bình thường. Hiện tại biết, người xem lúc đến sau nhị thúc nói ngài bệnh. Chúng ta sốt ruột hướng trở về. Cũng không mang vật gì. Ngài chớ trách, ngày mai ta đi trong trấn cho thúc thúc A-di mua ít đồ. Mễ Tử Hiên đây là hạ quyết tâm đổ thừa. Không đi. Hắn đến muốn nhìn Cung Đăng Phú cùng Lý Hoài sóng lớn làm cái quỷ gì. Cung Đăng Phú trao mày lập tức liền muốn phát tác. Lý Hoài sóng lớn kéo lại hắn nhỏ giọng nói. Không phải lúc, Cung Đăng Phú gọi ra một ngụm tửu khí. Buông xuống chén, trên mặt tại không có vừa rồi nụ cười. Trên bàn rượu bầu không khí trong chớp mắt hãm vào thung lũng. Cung mạnh mẽ căn bản cũng không mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì nói cái gì. Tiếp tục trong đầu buồn bực ăn nhiều. Cung Đăng Phú nói vậy sau một phen lời huyên náo Cung Thanh Vũ cũng không tâm tư ăn. Cuối cùng hảo hảo một bữa cơm tan rã trong không vui. Đến lúc ngủ sau vấn đề lại đây. Trong nhà phòng ở không đủ. Ở không dưới nhiều người như vậy. Cuối cùng chỉ có thể để cho Mễ Tử Hiên cùng Cung Mạnh Mẽ ngủ một cái phòng. Đối với cái này Cung Mạnh Mẽ rất là bất mãn, kháng nghị hơn nửa ngày. Cuối cùng bị Cung Đăng Phú một cước đạp trở về. Cung Đăng Phú sẽ không để cho Cung Thanh Vũ cùng Mễ Tử Hiên ở cùng một chỗ. Chân trước Mễ Tử Hiên cùng Cung Thanh Vũ nằm xuống. Chân sau Cung Đăng Phú liền đi ra ngoài. Đi Lý Hoài sóng lớn ra. Lý Hoài sóng lớn tựa hồ biết hắn muốn tới. Chẳng những không ngủ, trả lại để mình bà nương làm cho hai cái nhắm rượu ăn sáng. Cung Đăng Phú trực tiếp đặt mông ngồi xuống thở phì phì nói. Ngươi nói như thế nào để cho tiểu tử kia đi? Lý Hoài sóng lớn duỗi ra hai ngón tay cầm bốc lên một khỏa củ lạc ném đến trong miệng cười nói. Này trả lại không dễ làm. Ngày mai ta liền làm cho đem hắn bắt đi. Nhưng ngươi khuê nữ bên kia còn phải ngươi tới nói. Cung Đăng Phú vỗ bàn một cái cả giận nói. Nói cay rắm, hắn là lão tử sinh. Lão tử nói cái gì nàng phải nghe cái gì. Việc này không cần cùng nàng thương lượng. Lý Hoài sóng lớn cười cười nói. Ngươi cũng đừng quên ngươi kia khuê nữ một người tại bên ngoài nhiều năm như vậy. Bây giờ là cái gì sinh khí bản tính chúng ta cũng không biết. Vạn nhất nàng không đáp ứng kia. Cung Đăng Phú lạnh lùng cười nói. Không đáp ứng. Việc này không có nàng không đáp ứng phần. Đi, nàng bên kia sự tình ngươi cũng đừng quản. Ngày mai vội vàng đem tiểu tử kia bắt đi. Hắn tại đây muốn chuyện xấu. Lý Hoài sóng lớn cười nói. Ngươi yên tâm. Ta lão Lý làm việc đáng tin cậy. Bất quá, nói đến đây Lý Hoài sóng lớn không có nói đi xuống. Chỉ là ném cho Cung Đăng Phú một ánh mắt. Cung Đăng Dầu có chút bực bội nói. Ngươi kia phần ít không? Bên kia Cung mạnh mẽ ngậm lấy điếu thuốc nhìn xem Mễ Tử Hiên sâu binh sĩ. Nói, ngươi chừng nào thì theo ta tỉ mang đối tượng. Mễ Tử Hiên móc ra một điếu thuốc tự nhiên rút. Khẽ mỉm cười nói, có một đoạn thời gian, Cung mạnh mẽ nhìn Mễ Tử Hiên rút là Trung Hoa. Bản thân hắn này mấy khối tiền một bao phá khói lửa. Lập tức đem mình ném đến trên mặt đất vươn tay ra cười nói. Cái kia tỷ phu cho ta cùng hảo quá. Mễ Tử Hiên cũng không nói chuyện, trực tiếp thuốc lá toàn bộ ném cho hắn. Ý tứ là đều cho hắn. Cung mạnh mẽ đã lớn như vậy cũng không có rút qua mấy lần Trung Hoa. Hiện tại có gần như một bao lập tức là mặt mày hớn hở. Không thể chờ đợi được rút ra một cái nhen nhóm hấp một ngụm. Mặt mũi tràn đầy say mê biểu tình nói. Còn là Trung Hoa vị đang. Mễ Tử Hiên xem hắn cười nói. Ngươi không có ra ngoài làm công sao? Như loại này cũng không giàu có thôn. Vừa đến nông nhàn thời điểm gần như từng nhà các nam nhân đều sẽ ra ngoài làm công. Thế nhưng Cung Đăng Phú không có đi. Cung mạnh mẽ cũng không có đi. Có điểm lạ. Cung mạnh mẽ bĩu môi vẻ mặt ghét bỏ biểu tình nói. Làm công. Nhiều mệt mỏi. Ta mới không đi. Vẫn là tại gia đợi thoải mái. Vừa nhìn Cung mạnh mẽ biểu tình. Còn có nói lời kia. Mễ Tử Hiên liền biết tiểu tử này chính là cái điển hình hết ăn lại nằm hàng. Cung Thanh Vũ như thế nào có như vậy cái đệ đệ. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng không có biểu lộ ra xem thường Cung mạnh mẽ bộ dáng. Tiếp tục nói, không đi ra làm công. Người kia tới tiền tiêu. Ta xem ba của ngươi cũng không có ra ngoài. Cung mạnh mẽ bị Mễ Tử Hiên hỏi được có chút phiền. Vừa trợn trắng nhãn nói. Ngươi người này sự tình thật sự là nhiều. Ngươi quản ta theo ta cha vì cái gì không đi ra kia. Đi, nhanh chóng ngủ. Nói xong trực tiếp nằm ở trên giường. Cung mạnh mẽ khẽ kéo giày thiếu chút không có cầm Mễ Tử Hiên cho xông chết. Thật sự là thằng này chân qua thúi. Nhìn hắn này đức hạnh cũng không có muốn rửa chân ý tứ. Mễ Tử Hiên kia nhận được trò chuyện. Đập vào ra ngoài đi nhà nhỏ WC ngụy trang chuồn đi. Bên ngoài rất lạnh. Mễ Tử Hiên đứng ở trong sân hút thuốc. Phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm. Ngươi tại sao còn chưa ngủ? Mễ Tử Hiên quay người lại đón lấy ánh trăng nhìn lại. Người tới không phải là Cung Thanh Vũ còn có thể là ai? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Đệ đệ của ngươi cặp chân kia thật sự là hương vị quá nặng. Ta là thực chịu không? Cung Thanh Vũ biết Mễ Tử Hiên là thật chịu không đệ đệ kia chân thúi. Có thể hắn không đi cung mạnh mẽ gian phòng lại có thể đi. Đó, Cung Thanh Vũ rời nhà nhiều năm như vậy. Cùng trong thôn ai cũng không quen. Căn bản không có biện pháp đi cho Mễ Tử Hiên tá túc. Lúc này nàng rất là làm khó. Một lát nữa Cung Thanh Vũ cắn răng nói. Người ta kia phòng giường đại. Chính giữa thả điểm gối đầu cái gì ngăn cách là tốt rồi. Cung Thanh Vũ cho rằng Mễ Tử Hiên sẽ không đi, khẳng định phải nhiều lần chối từ. Nhưng ai có thể tưởng Mễ Tử Hiên không có tiết tháo. không có hạn cuối hàng rất sung sướng nói. Tốt, Cung Thanh Vũ bị lời này cả kinh thiếu chút, không có ngã cái té ngã. Ngươi không thể chối từ. Chối từ, hồ người ngươi lập tức liền đi a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.